Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371 bá đạo tổng tài, cảnh vân chiêu phiền nàng, dứt khoát, cũng không đánh xe, đi bộ đi nhà ga, nàng có võ công đáy, đi đường cực nhanh, hành lý cũng ít, mà Kỷ San San kéo cái đại đại dương hành lý. Còn bối một cái trầm trọng bao, tay nhỏ chân nhỏ đi theo phía sau, không một lát sau liền bị nàng quăng rất xa. Bất quá cực kỳ chính là Kỷ San San thế nhưng cũng không kêu không gọi, còn nỗ lực đi theo. Như vậy miễn bàn có bao nhiêu cuột. Cảnh Vân Chiêu vừa chuyển đầu nhìn đến nàng kia không chịu thua kính nhi, trong lòng hiện lên một tia quỷ dị cảm giác, thở dài. Tại chỗ đợi chờ, ngươi đi a, không chuẩn ngươi xem thường ta, ta cùng được với, cố tình Kỷ San San đuổi kịp thời điểm còn rong dài một tiếng. Nói tiếp, đừng cho là ta không biết ngươi tưởng cái gì đâu, còn không phải là tưởng khi dễ ta sao. Đáng tiếc, ta hiện tại tâm tình không tốt, liền thích tìm ngược, mưa rền gió dữ cứ việc tới là được. Cảnh Vân Chiêu thở hắt ra, này Kỷ San San, quả thực, ngăn cản cái xe, Cảnh Vân Chiêu đem Kỷ San San hành lý trực tiếp quăng đi lên. Lên xe, nàng thật là nhàm chán vô cùng mới có thể cùng loại này 250. Đồ ngốc, so đo, Kỷ San San khóe miệng một liệt, người này khí thế như là bá đạo tổng tài. Chỉ tiếc ta có người trong lòng, ngươi không cơ hội, nói, đem chính mình cặp sách riêng đặt ở ghế phụ vị trí. Ngồi ở Cảnh Vân Chiêu bên cạnh, Cảnh Vân Chiêu hiện tại cũng là lười đến cùng nàng so đo. Rốt cuộc nàng tính tình này cũng là nói không thông, dọc theo đường đi bảo trì ân tĩnh, chẳng qua Kỷ San San lại giống cái đại loa. Ở nàng bên tai vang cái không ngừng, bất quá đừng nhìn nàng tùy hứng, nhưng miệng vẫn là thực ngọt, cùng này tài xế sư phó liêu vui sướng, đối phương thậm chí chỉ thu hai người một nửa tiền xe. Cảm giác chính mình khởi tới rồi tác dụng, Kỷ San San so phía trước còn kiêu ngạo, cũng may cùng Ninh Thị trên đường, nàng tựa hồ là thật mệt mỏi. Mới vừa lên xe liền ngủ ngon lành, Cảnh Vân Chiêu này lỗ tai mới cuối cùng là thanh tịnh. Đây là ngươi bằng hữu gia, còn rất xa hoa, buổi tối, hai người tới mục đích địa, Cảnh Vân Chiêu gọi điện thoại, Tiêu Hải Thanh thực mau liền mở cửa. Nơi này là khu biệt thự, Ninh Thị phòng ở tấc đất tấc vàng, này phòng ở giá trị nhưng không thấp. Có thể thấy được hiện tại Tiêu gia sinh hoạt thật thực hảo. Tiêu Hải Thanh nhìn Kỷ San San liếc mắt một cái, ngược lại còn cảm thấy rất là buồn cười. Nàng nhận thức Cảnh Vân Chiêu tự tin bình tĩnh, nếu không có lúc cần thiết chờ, lời nói thiếu đáng thương, là cái chỉ thích cúi đầu đọc sách người thành thật một cái. Nhưng hôm nay tới trên đường lại ở trong điện thoại cùng nàng oán giận trong chốc lát. Nói là bên người nhiều cái ồn ào trùng theo đuôi, ném không xong, kia oán niệm nàng cách điện thoại đều có thể cảm giác được đến. Kia một khắc nàng cảm thấy Cảnh Vân Chiêu cuối cùng là bình dân. Bởi vậy nàng đối Kỷ San San ấn tượng ngược lại cũng không tệ lắm mà ni Cảnh Vân Chiêu ngày thường. Sinh hoạt quá áp lực, giao một cái bằng hữu như vậy, tuy rằng sẽ làm nàng táo bạo, nhưng hiển nhiên sẽ làm nàng tâm tình thả lỏng rất nhiều. Chỉ là chính nàng không có phát hiện mà thôi. Ba người vào phòng thượng lầu ba phòng, đem đồ vật đều thả xuống dưới lúc sau. Tiêu Hải Thanh nhìn Kỷ San San nói, ngươi hảo, ta kêu Tiêu Hải Thanh. Hoan nghênh ngươi tới nhà của chúng ta làm khách, ta kêu Kỷ San San. Ngươi kêu ta San San là đến nơi, Kỷ San San cũng thực sảng khoái. Kỳ San San ánh mắt nhìn chằm chằm vào cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh. Phát hiện này hai người quả nhiên thực hợp phách. Một cái khí chất thanh lãnh cao ngạo. Một cái hào khí hào phóng. Diện mạo càng là không cần nhiều lời. Cảnh Vân Chiêu là thuộc về không dung khinh nhờn kia một loại. Mà Tiêu Hải Thanh tuy rằng nhìn như tùy tiện giống cái nam hài tử. Nhưng nếu là trang điểm một chút còn lại là lửa nóng hình. Nhưng thật ra chính nàng đứng ở hai người kia bên cạnh có vẻ bình thường nhiều. Hết chương.